Ngạo Thế Đan Thần, chương 1445, chương 1449, Mộng Nhi Chi Dạ. Góc truyện audio.com.gt, thành công đem Liễu Mộng Nhi cứu ra. Nhưng mọi người tình cảnh đều không ổn. Hiện tại thế nhưng mà đắc tội nhiều cái thế lực cường đại. Mà Trầm Tường càng là đem Hỏa Đế chọc giận. Không cần lo lắng Hỏa Đế. Chúng ta Băng Long nhất tộc cũng không phải ăn chay đấy. Long Tuệ San cười vỗ vỗ Trầm Tường bả vai. Chính mình cái đệ đệ có thể theo Hỏa Đế trước mắt đem người cứu ra. Lại để cho nàng cảm thấy phi thường tự hào. Tất cả mọi người đã đi ra Thiên Kiếm Thành. Quay trở về Băng Long Tiên Cung. Lúc này đang tại Long gia trong đại sảnh chúc mừng lấy. Tại ăn uống sướng trò chuyện. Hoan thanh tiếu ngữ bên trong. Mấy canh giờ cứ như vậy đi qua. Trời vừa sáng, mọi người cũng nhao nhao rời đi. Hoàng Cẩm Thiên mang theo Cổ Đông Thần cùng Vũ Khai Minh. Cũng không nói đi chỗ nào. Chỉ là nói mang theo bọn hắn đi lưu lạc thiên giới. Đoạn Minh cùng Đoạn Sùng tiếp tục mang theo Vân Tiểu Đao bọn hắn những người tuổi trẻ này. Đối với bọn họ tiến hành đặc huấn. Bởi vì tại lúc này đây trong khi hành động, Vân Tiểu Đao bọn hắn những người tuổi trẻ này đều bị thương. Thực lực còn chưa đủ, bất quá bọn hắn phối hợp được phi thường ăn ý, Trầm Tường cùng chúng nhân nói đừng. Đưa đến bọn hắn, mà hắn còn ở lại Long Gia. Long Gia đại trạch bên trong một cái đình viện nhỏ ở bên trong. Trầm Tường cùng Liễu Mộng Nhi các nàng chúng nữ ở chỗ này. Mộng Nhi tỷ, cha ngươi mẹ đâu này? Bọn hắn hội, sẽ, không có việc gì. Trầm Tường trông thấy Liễu Mộng Nhi tâm sự nặng nề. Liền nhẹ giọng hỏi, bọn hắn không có việc gì đấy. Có lẽ đều ly khai thần tượng Sơn Trang rồi. Ban đầu ở ta chuyện này thượng diện, thần tượng trong Sơn Trang bộ tự xuất hiện khác nhau. Cha mẹ ta sư phó là phản đối dùng ta đi trao đổi đấy. Bất quá lão nhân gia ông ta quả bất địch chúng. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ mà đem cha mẹ ta mang đi. Lo lắng cha mẹ ta làm chuyện điên rồ. Liễu Mộng Nhi than nhẹ một tiếng, lão nhân gia ông ta cũng đã nói sẽ đến cứu ta. Có thể là xem lại các ngươi ra tay, cho nên hắn mới không có động thủ a. Đọc truyện với Ua Tui, nét, sư phó, hiện tại ngươi muốn đi tìm bọn hắn sao? Ngươi hay, vẫn, là không nên chạy loạn rồi. Trước ở chỗ này tránh đầu gió a. Lãnh U Lan mặt mũi tràn đầy cười hì hì nói. Ta hiện tại rất lợi hại rồi. Nói không chừng có thể đánh thắng sư phó tỷ tỷ. Liễu Mộng Nhi cười khẽ một tiếng. Trìu mến mà vuốt ve nàng mềm nhẵn tóc trắng. Khẽ cười nói, U Lan, cảm ơn ngươi sẽ đến cứu ta. Khách khí với ta cái gì? Ngươi coi như là lão ca thê tử. Lại là sư phụ ta. Ta đương nhiên muốn đi. Lãnh U Lan cười to nói. Còn đem Liễu Mộng Nhi đổ lên Trầm Tường chỗ đó. Cảnh này khiến Liễu Mộng Nhi mặt mũi tràn đầy thẹn thùng. Hoa Hương Nguyệt trông thấy một màn này, nhõng nhẽo cười nói, ta còn có chút sự tình, gấp đi trước. Long Tuệ San cũng đi theo Hoa Hương Nguyệt ly khai, nàng cũng biết Hoa Hương Nguyệt cùng Trầm Tường có cái loại này quan hệ. Nhưng lại rất sâu, lần trước Hoa Hương Nguyệt cùng Trầm Tường ngay tại Long Gia ở lại qua một thời gian ngắn. Khi đó bọn hắn mỗi lúc trời tối đều ngủ chung một chỗ. Lãnh U Lan hiện tại cũng đã hiểu không ít, trông thấy Long Tuệ San cùng Hoa Hương Nguyệt đi ra tiểu viện môn. Nàng tùy tiện tìm cái lấy cớ, liền đi theo Hoa Hương Nguyệt các nàng bỏ đi. Tiết Tiên Tiên cũng ở nơi đây, hào khí bao nhiêu có chút xấu hổ. Ngay tại nàng muốn lúc rời đi, Liễu Mộng Nhi giữ nàng lại. Tiên Tiên, ngươi đừng đi, nếu không tiểu tử này bại hoại hội, sẽ, khi dễ ta đấy. Liễu Mộng Nhi khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt nói. Tiết Tiên Tiên cười khúc khích. Mộng Nhi tỷ, như vậy ý của ngươi là muốn ta và ngươi cùng nhau khi phụ tại đây tiểu bại hoại. Trầm Tường thật sâu hít một hơi. Xem tình huống này, hắn biết rõ đêm nay bên trên hiểu được bị thụ. Nếu không ta đem Hương Nguyệt Nha đầu gọi tới. Nàng thế nhưng mà của ta nữ nô, lại để cho nàng tới hầu hạ chúng ta. Trầm Tường xoa xoa tay cười xấu xa nói. Tiết Tiên Tiên nghịch ngợm mà cười nói. muốn hay không cũng đem U Lan gọi tới. Cái này, đương nhiên tốt, Trầm Tường cười nói, các ngươi muốn làm gì? Liễu Mộng Nhi cau mày hỏi, nàng có một loại dự cảm bất hảo. Nàng biết rõ Tiết Tiên Tiên tuy nhiên thoạt nhìn dịu dàng như nước. Nhưng cả ngày cùng Lãnh U Lan cùng một chỗ, cũng trở nên rất nghịch ngợm rồi. Huống chi hay, vẫn, là Trầm Tường tiểu tử này bại hoại thê tử. Hắc hắc, Trầm Tường chỉ là xấu xa cười cười. Liền đem mở ra hai tay, đem Liễu Mộng Nhi cùng Tiết Tiên Tiên ôm. Sau đó đi về hướng trong phòng. Trong phòng tắm, khí vụ lượn lờ. Tại trong bồn tắm, có một nam một nữ. Trầm Tường cùng Liễu Mộng Nhi ở chỗ này ngâm lấy thân thể. Tiết Tiên Tiên cũng không có ở cùng một chỗ. Nàng trước khi chỉ là vì hào khí không có như vậy xấu hổ. Dù sao đây là Liễu Mộng Nhi lần thứ nhất. Hơn nữa Liễu Mộng Nhi lại như vậy thẹn thùng. Có người ngoài ở bên cạnh, nhất định sẽ rất không thoải mái đấy. Mộng Nhi tỷ, còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt thời điểm sao? Trong bồn tắm, Trầm Tường tại ôn hòa trong nước, lâu chủ Liễu Mộng Nhi cái kia tuyết trắng ngọc thể, cảm thụ được trên người nàng cái loại này trơn cùng ôn nhu. Một tay xấu tay tại vuốt ve trên người nàng cái kia nhất ngạo nhân chỗ tuyệt vời. Đương nhiên nhớ rõ, khi đó ngươi hay, vẫn, là một cái tiểu quỷ đầu, mới lớn như vậy một cái. Khi đó ta căn bản sẽ không nghĩ tới, nam nhân của ta vậy mà sẽ là như vậy một tên. Liễu Mộng Nhi bị Trầm Tường niết được yêu kiều liên tục. Nàng cũng nhẹ véo nhẹ lấy Trầm Tường cái kia thể hình khỏe đẹp cân đối lồng ngực. Ngươi khi đó phải hay là không rất xem thường ta? Trầm Tường ta cười một tiếng. Liền đem Liễu Mộng Nhi chặn ngang ôm lấy, lại để cho cỗ kia hoàn mỹ không tì vết ngọc thể hoàn toàn mở lộ ra. Lúc này chính nhỏ lấy bọt nước, cái kia ướt át mà uyển chuyển tuyết trắng thân thể mềm mại. Thoạt nhìn càng thêm động lòng người hấp dẫn. Thối tiểu quỷ, ngươi muốn làm gì? Liễu Mộng Nhi hét lên một tiếng, cái kia thon dài đá động lên, giữa hai chân xuân quang chợt tiết. Lại để cho Trầm Tường càng thêm khó có thể cầm giữ. Ta muốn ăn ngươi, Trầm Tường xấu xa được cười nói. Một đôi mắt tham lam mà nhìn xem ôm ấp lấy mỹ nhân. Trong đôi mắt cái kia vô tận tà hỏa, phảng phất muốn đem cái này giai nhân hòa tan. Lại để cho nàng cùng mình dung làm một thể. Liễu Mộng Nhi biết rõ giờ khắc này sớm muộn sẽ tới ra. Đối với việc này nàng cảm thấy nội tâm phi thường phức tạp. Trong nội tâm có chút sợ hãi, nhưng lại có chút chờ đợi, nàng cảm giác được Trầm Tường hô hấp trở nên dồn dập. Nàng không khỏi vươn ngọc thủ, nhẹ khẽ vuốt vuốt Trầm Tường lồng ngực, trấn an cái kia khỏa sao động tâm, nhưng là trái tim của nàng nhảy được lại không thể so với Trầm Tường chậm. Trầm Tường đem Liễu Mộng Nhi phóng tới trên giường, hai người thâm tình đối mặt lấy, lưỡng há mồm môi bất chi bất giác được đã đến gần. Sau đó đụng vào cùng một chỗ, Trầm Tường vừa mới đem đầu lưỡi vươn đi ra, cũng cảm giác được Liễu Mộng Nhi chiếc lưỡi thơm tho có chút run rẩy. Hiển nhiên là có chút kích động, cùng trước kia bất đồng, nàng vậy mà trở nên phi thường chủ động, nàng cái kia hương nhuyễn đầu lưỡi, phảng phất muốn đem Trầm Tường cả người gắt gao quấn chặt lấy. Trở nên cuồng dã mà hưng phấn, tại hôn môi thời điểm. Trầm Tường vậy mà bị đối phương áp chế, hoàn toàn ở vào bị động vị trí, nhưng là hắn cũng hiểu được thập phần hưởng thụ. Hắn lật người ra, lại để cho Liễu Mộng Nhi ghé vào trên người hắn, một cái đại thủ theo phần lưng chậm rãi chảy xuống đến dưới lưng. Đặt ở cái kia đẫy đà lên, có chút đắc dụng lực sờ, theo Trầm Tường hai tay không ngừng khiêu khích, XX, Liễu Mộng Nhi hoàn toàn bị câu dẫn ra. Hô hấp trở nên dồn dập lên, ngay tại nàng cảm giác mình lửa tình đốt người thời điểm. Một loại xé rách kịch liệt đau nhức đột nhiên truyền đến. Lại để cho nàng thống khổ kiều hô một tiếng. Mộng Nhi tỷ, giao cho ta a, Trầm Tường tại nàng bên tai ôn nhu nói. Ân, điểm nhẹ, ta sợ đau. Liễu Mộng Nhi đối với vừa rồi cái loại này thống khổ có chút sợ hãi. Nhưng nàng biết rõ tại một khắc này. Nàng triệt để đã trở thành Trầm Tường nữ nhân. Sau đó, trong phòng xuất hiện từng màn kiều diễm cảnh xuân. nương theo lấy mà xinh đẹp ngâm khè. Cách chương.